Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2931, chương 2936, khiêu chiến. Xoát xoát, mọi người tất cả đều là xoát xoát nhìn về phía Lạc Thiên Kiêu. Tất cả đều là có chút trợn mắt hốc mồm. Khiêu chiến Hạ Minh, Lạc Thiên Kiêu lại muốn khiêu chiến Hạ Minh. Gia hỏa này điên sao? Bọn họ tất cả đều biết, nếu là đổi thành trước đó, Lạc Thiên Kiêu muốn khiêu chiến Hạ Minh, đó là đơn giản nhất bất quá. Nhưng là hiện tại, Lạc Thiên Kiêu đã bị Hạ Minh siêu việt. Tại Hạ Minh chỉ có hư hồn cảnh tam trọng thời điểm, thì còn có thể cùng cái kia thực hồn cảnh cao thủ nhất chiến. Bây giờ đã hư hồn cảnh thất trọng, Lạc Thiên Kiêu chỉ sợ chưa chắc sẽ là Hạ Minh đối thủ. Thế nhưng là Lạc Thiên Kiêu lại muốn khiêu chiến Hạ Minh. Hạ Minh cũng là lăng một chút, nghiêm chỉnh không ngờ tới Lạc Thiên Kiêu đúng là đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Dù là Hạ Minh đều là hơi nghi hoặc một chút, Lạc Thiên Kiêu thì là nhịn không được mở miệng nói. Ta biết, hiện tại ta không phải Hạ huynh đối thủ của ngươi, nhưng là ta vẫn là muốn phải thật tốt theo ngươi đánh nhau một trận. Muốn nhìn một chút ngươi ta ở giữa chênh lệch. Hạ Minh cũng là có chút do dự, bởi vì bọn hắn ở giữa đã không có đánh tất yếu. Muốn nói hắn có thể so với vai, cũng là liền năm đầu cấp yêu nghiệt đám người hắn đều dám can đảm nhất chiến. Có thể nói giữa hai bên đã không một cái nữa cấp độ phía trên. Hạ huynh, còn xin ngươi đáp ứng ta yêu cầu này, Lạc Thiên Kiêu trịnh trọng nói ra. Bởi vì ta cần muốn nhìn thực lực của ta đến cùng đến cảnh giới gì. Cho nên, Hạ Minh cuối cùng hít sâu một hơi, cười cười nói, được, chạm đến là thôi. Hạ Minh đón đến lại mở miệng nói, đa tạ. Lạc Thiên Kiêu ôm một cái quyền, nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được mở miệng nói, giao lưu thôi. Hạ Minh cũng là cười cười nói, đạo sư. Lạc Thiên Kiêu đem ánh mắt rơi vào Diệu Vận trên thân. Diệu Vận thân mang bạch ngân chiến giáp, xem ra có không nói ra vẻ. Cái kia uyển chuyển dáng người, tại chiến giáp này trói buộc phía dưới, đúng là hoàn mỹ bày biện ra tới. Diệu Vận khẽ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, chạm đến là thôi, không nhưng xuất hiện thương vong. Đa tạ đạo sư. Lạc Thiên Kiêu ôm một cái quyền, lúc này mới lên tiếng nói, ngay cả như vậy chúng ta liền đi diễn võ trường đi. Hạ Minh nói, được, vậy chúng ta đi. Sau đó một đoàn người chính là đồng loạt hướng về cái kia diễn võ trường chạy đi. Cấp thấp yêu nghiệt ban thiên tài tụ tập cùng một chỗ, cái này là bực nào cuồn cuộn, vì vậy gây nên rất nhiều người chú ý. Không ít người ào ào suy đoán, đây là chuyện gì xảy ra? Yêu nghiệt này ban yêu nghiệt đến cùng muốn làm gì? Là Lạc Thiên Kiêu, hắn cũng tới, ta nữ thần, Trương Loan Loan vậy mà cũng tới. Yêu nghiệt này đám người, chỉ sợ toàn bộ đều đến a. Còn có bọn họ đạo sư Diệu Vận đạo sư, bọn họ đây là muốn làm gì? Cái gì? Thậm chí ngay cả Diệu Vận đạo sư đều tại một khối. Vô số người đều là đúng tình cảnh này toát ra một chút nghi hoặc. Bọn họ đều là rung động không thôi. Tình cảnh này thật sự là quá chấn động lòng người. Dù sao nhiều như vậy yêu nghiệt tụ tập cùng một chỗ, cũng không thấy nhiều. Chỉ có tại đặc thù thời khắc, những thứ này yêu nghiệt mới sẽ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ hướng về diễn võ trường đi. Chúng ta cũng đi cùng nhìn xem. Đi. Cùng đi xem nhìn, lúc này một đoàn người ào ào là hướng về cái này nơi xa chạy đi. Rất nhanh, chính là đi tới nơi này diễn võ trường. Yêu nghiệt đám người thật sự là quá dễ thấy. Càng là đối với cái này tân nhân học viên tới nói, càng là chói mắt không gì sánh được. Thì liền những cái kia năm đầu cấp ban phổ thông cấp người, cũng đều là thấy cảnh này. Đối với yêu nghiệt ban những thứ này thiên tài đứng đầu, bọn hắn cũng đều là vô cùng e dè. Bởi vì những thiên tài này quá mạnh, muốn không bao lâu, những thiên tài này liền sẽ triệt để siêu việt bọn họ. Có lẽ bọn họ tiến vào cái này năm đầu cấp thời khắc. Bọn họ thì đã trở thành cái này năm đầu cấp yêu nghiệt ban thiên chi con cưng. Một đoàn người ào ào là đi tới nơi này diễn võ trường. Cái kia Trần Thiên Tuyệt, bọn người toàn bộ đều là đứng tại diễn võ trường bên ngoài. Mà Hạ Minh cùng Lạc Thiên Kiêu thì là đứng tại cái này diễn võ thai phía trên. Hạ Minh cùng Lạc Thiên Kiêu lẫn nhau đối mặt. Hai người thần sắc bình tĩnh. Một đoàn người tất cả đều là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây là Lạc Thiên Kiêu muốn cùng Hạ Minh chiến đấu sao? Lạc Thiên Kiêu lại muốn cùng Hạ Minh chiến đấu? Không phải đâu. Theo ta được biết, Hạ Minh thực lực có thể là phi thường cường đại. Lúc trước thì liền hư hồn cảnh thất trọng cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn a. Đúng vậy a, cái này Lạc Thiên Kiêu là Hạ Minh đối thủ sao? Các người có thể không nên xem thường Lạc Thiên Kiêu. Bây giờ Lạc Thiên Kiêu so với trước đó lại cường đại không ít. Lạc Thiên Kiêu sớm cũng là cái này cấp thấp yêu nghiệt ban đệ nhất nhân. Bây giờ thực lực càng là gia tăng không ít. Ta muốn ai thua ai thắng còn nói không chừng đây. Cũng đúng, hai người này tất cả đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Ai thua ai thắng còn thật khó mà nói. Bất quá ta vẫn là càng nhìn kỹ Lạc Thiên Kiêu. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là ào ào nghị luận lên. Bọn họ đều là nhìn trước mắt tình cảnh này. Có ít người chống đỡ Hạ Minh, có ít người thì là chống đỡ Lạc Thiên Kiêu. Mà có ít người cũng là tại nghi hoặc, cái này Hạ Minh cùng Lạc Thiên Kiêu ở giữa, đến cùng người nào càng hơn một bậc, bọn hắn cũng đều biết. Cái này người thắng sau cùng, cũng sẽ là cái này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mọi người đem ánh mắt đều là rơi vào Hạ Minh cùng Lạc Thiên Kiêu trên thân. Bọn họ đều là kiên nhẫn chờ đợi chuyện này kết quả. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, mà cái này Hạ Minh cùng Lạc Thiên Kiêu lẫn nhau đối mặt. Giờ khắc này, Lạc Thiên Kiêu vẻ mặt nghiêm túc, mang theo một chút nặng nề. Hạ huynh, đắc tội, ra tay đi. Hạ Minh mỉm cười, nói khẽ, ta một chiêu này tên là Thái Dương Thần Thuật. Đây là Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ một trong. Thái Dương Thần Thuật, ngươi cũng phải cẩn thận. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, mời. Lạc Thiên Kiêu hít sâu một hơi. Tại cái này vô số đạo mắt dưới ánh sáng, Lạc Thiên Kiêu thể nội linh khí cũng là lặng yên nhộn nhạo lên, hóa thành từng lớp năng lượng, không ngừng khuếch tán. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, mang theo một loại cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra. Sao, vô số người phát giác được tình cảnh này, cũng tất cả đều là thần sắc nghiêm túc, lại là hư hồn cảnh bát trọng cảnh giới. Dạng này khí tức, tựa hồ so với những cái kia hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ cũng đến không kém chút nào a. Thật đúng là đáng sợ đối thủ. Đúng vậy a. Trách không được sẽ bị gọi là yêu nghiệt. Hạ Minh cũng là nheo mắt lại, yên tĩnh mà nhìn trước mắt Lạc Thiên Kiêu. Tại thời khắc này, hắn cảm giác Lạc Thiên Kiêu chỉnh cá nhân trên người phảng phất như là một vòng ngày mai đồng dạng, là như vậy nóng rực. Loại khí tức kia để hắn đều là hơi có chút kinh ngạc. Bực này nóng rực, tựa hồ liền thân thể người đều có thể đem hòa tan. Đây chính là Thiên Đạo Học Viện Thái Dương Thần Thuật a. Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ chính là Thiên Đạo Học Viện căn bản. Nghe nói tại cái này 36 tuyệt kỹ phía trên còn có càng thêm cường đại võ học. Chỉ bất quá những thứ này võ học lại không phải là cái gì người đều có thể học tập. Nhưng cụ thể là cái gì võ học, Hạ Minh cũng không rõ ràng, bởi vì hắn không hỏi qua. Hiện nay gặp phải cũng chỉ có cái này 36 tuyệt kỹ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.